Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, phần 119. Còn không bằng trực tiếp công kích rơi dụng ở Phổ Uyển căn cứ chung quanh những cái đó tiểu mini căn cứ, có thể lấy được lớn hơn nữa chiến quả, nguy hiểm còn tương đối thấp. Chúng nó cũng hiểu được chọn mềm quả hồng niết, vì thế Phổ Uyển căn cứ chung quanh tiểu mini căn cứ thay đổi một đám lại một đám. Chỉ có cường hãn nhất đoàn đội mới có thể tồn tại xuống dưới. Dần dần, mọi người hình thành khái niệm. Tuy rằng Phổ Uyển căn cứ chung quanh tiểu mini nơi dừng chân quy mô phi thường tiểu, nhưng có thể bảo lưu lại tới thực lực đều không dung khinh thường, đặc biệt là một ít bang phái thế lực thành lập lên loại nhỏ căn cứ, kỷ luật nghiêm minh, từ trên xuống dưới chế tạo đến thùng sắt giống nhau, thân thể thế lực cũng phi thường cường hãn. Trải qua một lần lại một lần khảo nghiệm, tuy rằng tiểu căn cứ rời xa Phổ Uyển căn cứ trung tâm, tương đối tới nói sẽ gặp càng nhiều công kích, nhưng tự do độ càng cao, có thể tỉnh đi đại bộ phận lục đục với nhau công phu. Chuyên chú với thu hoạch tang thi tinh hạch đổi có cái siêu thị các hạng thương phẩm, tăng lên thân thể cùng căn cứ thực lực, nhưng càng nhiều quốc gia, càng nhiều người sống sót căn cứ, liền không có Phổ Uyển căn cứ như vậy may mắn, có thể được đã có cái siêu thị duy trì. Rốt cuộc trước mắt có cái siêu thị chi nhánh tuyệt đại bộ phận vẫn là bố trí ở Hạ Quốc quốc nội. Phân bố ở Hạ Quốc bên ngoài khu vực chi nhánh số lượng phi thường thiếu, thật muốn lại nói tiếp. Ngay cả sớm được đến có cái siêu thị duy trì liền sơn căn cứ, đều bởi vì bất kham liền sơn núi non số lượng phong phú động thực vật tao, nhiễu. Đầu tiên là chỉnh thể rời căn cứ, theo sau càng là có người tình nguyện vượt qua dài dòng khoảng cách gia nhập có cái căn cứ, cũng muốn rời đi liền sơn núi non chung quanh, mà ở Hạ Quốc bên ngoài quốc gia chung. Có chút quốc gia ở động thực vật tài nguyên thượng so với Hạ Quốc còn muốn phong phú. Đặc biệt là một ít nguyên bản liền lấy hoàn cảnh tuyệt đẹp, dân cư thưa thớt du lịch dưỡng lão thắng địa xưng quốc gia, nếu nói ở mặt thế chi sơ. Bởi vì dân cư mật độ tiểu, không cần gặp phải phi thường đại tang thi áp lực, là này đó quốc gia ưu thế nói. Như vậy ở động vật, thực vật lần lượt hoàn thành tiến hóa sau, này đó quốc gia người sống sót gặp phải lại là phi thường khủng bố cục diện, tỉ như Nạp Tháp Quốc. Ở mặt thế trước, Nạp Tháp Quốc là một cái toàn thế giới nhân dân đều yêu thích du lịch thắng địa. Rộng lớn quốc thổ diện tích, phong phú tự nhiên cảnh quan, đa dạng động vật giống loài, làm mỗi một vị đến Nạp Tháp Quốc hưởng thụ kỳ nghỉ du khách đều có thể đọc đã mắt say lòng người. Thiên nhiên cảnh đẹp, đồng dạng, Nạp Tháp nền tảng lập quốc người trong nước cũng lấy sinh hoạt tiết tấu thanh thản tản mạn. Vô câu vô thúc xưng, toàn bộ quốc gia đều sinh hoạt ở chậm gì gì tiết tấu chung. Là chứ danh dưỡng lão quốc gia, mà thế lúc sau, Nạp Tháp Quốc thành phố lớn người sống sót tập trung ở bên nhau hình thành người sống sót căn cứ. Mà bởi vì nông nghề chăn nuôi cùng lấy quạng nghiệp phát đạt, quốc thổ trong phạm vi rơi dụng phân bố tiểu thành thị thị dân nhóm cũng tự hành tụ tập lên, thành lập đủ loại căn cứ, bởi vì toàn bộ Nạp Tháp người trong nước khẩu mật độ so thấp. Hơn nữa Nạp Tháp Quốc không cấm ngăn dân chúng lưu giữ thương chi. Cho nên ở mặt thế lúc đầu, Nạp Tháp Quốc các căn cứ phòng ngự tang thi áp lực tương đối tới nói đều không phải thực trọng. Coi như là nhẹ nhàng vững vàng mà vượt qua mặt thế tiền tam tháng, đáng tiếc. Đường mà thế buông xuống 3 tháng, động vật hoàn thành tiến hóa sau, tình huống đã xảy ra rất lớn thay đổi, mà thế trước. Đủ loại động vật liền sẽ tùy thời xuất hiện ở Nạp Tháp Quốc dân chúng sinh hoạt hàng ngày chung. Cư dân trong nhà tùy tùy tiện tiện liền sẽ chạy đi vào kỳ kỳ quái quái động vật. Mỗi lần bị đột nhiên xuất hiện ở nhà tiểu tùng chuột, đại mãng xà, to lớn con nhện dọa nhảy dựng đồng thời. Nạp Tháp Quốc cư dân cũng dần dần thói quen loại này tràn ngập kinh hỉ, hằng ngày, nhưng mà thế. Trước nhìn đến trong nhà, khách không mời mà đến, sẽ cười chụp ảnh phát xã giao vòng lưu niệm mọi người, ở mặt thế sau lần thứ hai nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở nhà động vật khi. Lại là một cái phi thường nguy hiểm tín hiệu, động vật tiến hóa hoàn thành sau lúc đầu. Không ít người sống sót không có thể kịp thời đề cao cảnh giác. Thường xuyên xuất hiện không thể hiểu được liền bị chết tình huống. Trên thực tế, đến chết nguyên nhân rất có thể chỉ là bọn hắn không cẩn thận bị đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Động vật cắn một ngụm mà thôi, thẳng đến cùng loại tình huống càng ngày càng nhiều. Nạp Tháp Quốc những người sống sót nhận thức đến động vật tiến hóa thể cùng tang thi động vật đáng. Sợ lúc sau, huyết lệ đổi lấy giáo huấn mới làm cho bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ phải cẩn thận cảnh giác chung quanh. Xuất hiện động vật, chỉ cần nhìn thấy, khác trước mặc kệ, trước xử lý chúng nó mới là chính xác nhất, chính là tư tưởng nhận thức là đúng chỗ. Hành động lại không có thể lập tức đuổi kịp thói quen với dựa vào súng ống đối địch Nạp Tháp Quốc. Dân chúng không ít trong tay đều nắm có vũ khí. Cho dù có người phát hiện chính mình kích phát rồi dị năng, cũng sẽ bởi vì súng ống dùng đến càng thuận tay, càng quen thuộc mà sơ với nhanh chóng đề cao tự thân dị năng trình độ, vì thế ở đối mặt động vật tiến hóa thể khi, cho dù muốn công kích, thường thường cũng sẽ bởi vì tầm mắt theo không kịp động vật tiến hóa thể di động tốc độ mà bỏ lỡ cơ hội, tự thân năng lực yếu kém người sống sót. Đối mặt động vật tiến hóa thể khi, hoàn toàn không phải đối thủ, trừ bỏ giải rác công kích đơn cánh người sống sót. Động vật tiến hóa thể còn sẽ dẫn dắt kết bè kết đội động vật. Trực tiếp công kích người sống sót căn cứ theo thời gian trôi qua. Động vật tiến hóa thể đang không ngừng tiến bộ, Nạp Tháp Quốc người sống sót bên này tiến bộ tốc độ lại rất là thong thả. Đương hai bên thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn khi, ưu thế một phương liền biến thành động vật một ít chung loại nhỏ người sống sót căn cứ căng qua. Tang thi vây thành nguy cơ, lại không có thể ở liên tiếp không ngừng động vật công kích chung căng qua đi. Đương mà thế nửa năm, thực vật hoàn thành tiến hóa sau, Nạp Tháp Quốc người sống sót gặp lớn hơn nữa đả kích. Nạp Tháp Quốc thực vật tài nguyên phi thường phong phú. Cho dù là quốc tế hóa đại đô thị trung xanh hóa diện tích chiếm so đều phi thường cao. Càng đừng nói nguyên bản liền rơi dụng ở mênh mang thảo nguyên thượng thành thị. Tọa lạc với rừng rậm vây quanh trung thành thị, cơ hồ chính là bị thực vật tài nguyên vây quanh lên, nguyên bản tươi mát tự nhiên sinh hoạt hoàn cảnh. Ở thực vật hoàn thành tiến hóa sau biến thành khủng bố nhà giam. Đem từng tòa người sống sót căn cứ vây khốn trong đó vô pháp nhúc nhích. Phía trước dựa vào thực lực cường hãn dị năng giả, có thể ở động vật công kích còn dư tục các người sống sót căn cứ. Ở thực vật vây quanh công kích chung mệt mỏi bôn tàu, trừ bỏ nhanh chóng quyết định phá vây đi ra. Ngoài, chỉnh thể di chuyển đến các đại hình căn cứ người sống sót căn cứ. Rất nhiều chung loại nhỏ người sống sót căn cứ chung quy không có thể ngăn cản trụ tang thi. Động vật, thực vật liên hợp công kích. Sôi nổi bại hạ trận tới, căn cứ đình trệ, linh tinh tồn tại người sống sót tư tán bôn đào, nhưng bên kia, Nạp Tháp Quốc đại hình người sống sót căn cứ tình huống cũng hoàn toàn không lạc quan. Bởi vì tụ tập người sống sót số lượng quá nhiều, thực dễ dàng liền sẽ hấp dẫn tới đại lượng động vật tiến hóa thể cùng tiến hóa thực vật mơ ước, mà có chúng nó kéo, mặt khác địch nhân cũng sẽ sôi nổi đi theo mà đến. Nạp Tháp Quốc còn sót lại ba tòa đại hình người sống sót căn cứ đều lâm vào vô cùng vô tận công. Kích trong vũng lầy vô pháp thoát thân, Lục Lê từ Hạ Quốc quốc nội thu hồi một tòa bởi vì căn cứ xác nhập mà chống không ra tới siêu thị chi nhánh, đem danh ngạch cho Nạp Tháp Quốc lớn nhất người sống sót căn cứ tắc sóng mạc căn cứ tái sóng mạc. Căn cứ liền xây dựng ở Nạp Tháp Quốc thủ đô tái sóng mạc thị bên cạnh. Cả tòa người sống sót căn cứ thành lập ở một tòa cao cao sơn cốc cốc đỉnh vị trí. Bình thản chống trải độ cao so với mặt biển lại cao cốc đỉnh. Làm tái sóng mạc những người sống sót, có thể trên cao nhìn xuống chiếm cứ ưu thế vị trí mà đối phó đến từ bốn phương tám hướng địch. Nhân, hơn nữa cốc đỉnh vị trí thảm thực vật thưa thớt. Động vật tương đối tới nói cũng ít. Cứng rắn núi đá khiến cho bất luận là động vật vẫn là thực vật đều rất khó từ dưới nền đất trượt. Tiếp xuyên đến bên trong căn cứ, bỗng nhiên nhảy ra công kích căn cứ người sống sót ngay cả như vậy. tai sóng mà căn cứ cũng an bài đại lượng nhân thủ. Chuyên môn phụ trách mỗi ngày một lần lại một lần mà rửa sạch bên trong căn cứ. Bất luận cái gì góc xó xỉnh đều sẽ không bỏ qua. Bất luận cái gì khả năng toát ra địch nhân lỗ hổng đều bị tận khả năng lấp kín. Bọn họ là bị mỗi khi đột nhiên xuất hiện động vật cùng thực vật lộng sợ toàn bộ tài sóng mà căn cứ. Người sống sót đều sống được nơm nớp lo sợ, thậm chí có người thói quen tạo một cây côn sắt cố định trên mặt đất. Sau đó buổi tối nghỉ ngơi thời điểm liền ở côn sắt đỉnh ngủ gật mỗi khi màn đêm buông xuống khi. Thường thường có thể nhìn đến từng mảnh cao cao thấp thấp côn sắt bị dựng đứng lên. Những người sống sót linh hoạt mà trèo lên đến côn sắt đỉnh. Đỉnh bị khâu ra tới bố đoàn bao vây lấy. Miễn cưỡng có thể cung người sống sót ngồi hoặc là ôm, không thể không nói nhân loại thích ứng năng. Lực cường đại, những người sống sót từ ban đầu căn bản vô pháp ở côn sắt thượng bảo trì cân bằng đến có thể nhanh. Chóng mà bò lên trên côn sắt lâm vào ngủ say, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Đương nhiên, côn sắt khuynh đảo người sống sót rơi xuống sự tình vẫn là sẽ thường xuyên phát sinh. Thậm chí bởi vì người sống sót cho nhau chi gian khoảng cách phi thường gần. Mỗi lần té ngã đều là từng mảnh mà đào. Nhưng là đã thói quen tại đây những người sống sót liền lời nói đều lười đến nhiều lời. Bò dậy chụp hai hạ thân thượng thổ liền sẽ lại lần nữa dựng đứng khởi côn sát. Nắm chặt thời gian giành giật từng giây mà nghỉ ngơi, tái sóng mà căn cứ người sống sót như thế vất. Và khẩn trương nguyên nhân, là bởi vì chung quanh địch nhân thật sự là quá nhiều. Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, không ngừng sẽ có tân địch nhân xuất hiện. Toàn bộ căn cứ người sống sót dần dần chia làm hai nửa. Một nửa ngày ngủ đêm ra, một nửa đêm phục ngày ra. 24 giờ không thể có một khắc thả lỏng cảnh giác. Cho dù nghỉ ngơi khi, một khi nghe được cảnh báo, cũng muốn lập tức nhảy dựng lên nắm lên vũ khí liền chạy đến đợi mệnh cho dù đã như thế gian khổ. Tái sóng mà căn cứ những người sống sót thường thường lại chỉ cảm thấy tiền đồ hắc ám. Căn bản nhìn không tới giải quyết vấn đề hy vọng ở nơi nào. Toàn bộ căn cứ một ngày lại một ngày mà lâm vào hạ xuống tuyệt vọng cảm xúc chung, có cái siêu thị. Chính là ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện ở tái sóng mà căn cứ ở giữa chỉ thấy một đoàn quang. Mang trống rỗng xuất hiện ở căn cứ trung ương, tái sóng mà căn cứ lập tức như lâm đại địch, toàn bộ căn cứ lập tức bị toàn diện điều động lên. Những người sống sót động tác nhanh nhẹn, biểu tình lại chết lặng mà tuyệt vọng mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở căn cứ trung ương quang đoàn. Căn bản đoán không được còn có cái gì dạng chắc chờ đang chờ đợi chúng nó, quang đoàn tan đi sau. Hiển lộ ra trong đó sáng sủa sạch sẽ có cái siêu thị. Có cái siêu thị sáng ngời ánh đèn làm tái sóng mà căn cứ người sống sót nhất thời đều có chút hoảng hốt, mà thế nửa năm đi qua. Bọn họ đều sắp quên điện cùng ánh đèn loại đồ vật này đã từng xuất hiện ở bọn họ văn minh. Trung, nguyên bản dùng để đối phó động vật tiến hóa thể cảm từ đội bị dùng tới rồi thăm dò có cái. Siêu thị thượng, thực mau, có cái siêu thị tin tức liền ở toàn bộ tái sóng mà căn cứ trung lưu truyền mở ra, 188 báo thu tái. Sóng mà căn cứ phía chính phủ cùng bộ phận căn cứ thành viên trong tay còn bảo lưu lại một ít tang. Thi tinh hạch, bộ phận tang thi tinh hạch bị thu thập lên, giao cho cảm tử đội thành viên trên tay, từ bọn họ đi trước đi thăm dò có cái siêu thị an toàn tính. Mà thế bắt đầu sau, vì càng tốt quản lý người sống sót căn cứ, tái sóng mà căn cứ từ bỏ nguyên bản dân chủ chế độ. Chọn dùng chính là tập quyền chế độ, lại trải qua nửa năm nhiều hắc ám tuyệt vọng mà thế sinh hoạt sau. Tái sóng mà căn cứ chế độ đã chuyển biến đến càng ngày càng tiếp cận nô lệ chế. Vì dãy dụa sống sót, có chút người không tiếc bán đứng chính mình sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Đảm đương thượng vị giả nô lệ, trải qua tàn khốc quyền lực đấu tranh. Đạt được cuối cùng thắng lợi lớn lớn bé bé quyền lực người sở hữu nhóm. Sôi nổi có được đại lượng nô lệ, rốt cuộc chỉ cần cấp này đó các nô lệ một ngụm cơm ăn. Quyền lực giả nhóm là có thể đạt được đại lượng nhưng áp bức sức lao động cùng nhân thể tấm chắn. cớ sao mà không làm đâu. Liền tỷ như ngủ, có được nô lệ quyền lực giả nhóm đương nhiên không cần ôm côn sắt ngủ. Bọn họ chỉ cần bình yên kê cao gối mà ngủ với chuyên môn dựng lên trên giường. Dưới giường vị trí ban thưởng cấp nô lệ, cho dù đêm khuya thật sự bị đột nhiên xuất hiện động. Thực vật tập kích, trước hết gặp công kích khẳng định là ngủ ở dưới giường đảm đương nhân thể tấm chắn nô lệ. Quyền lực giả nhóm còn có thể khoan thai mà đứng dậy bị vây quanh bảo hộ rời xa nguy hiểm. Nhậm chung quanh bảo hộ người một đám ngã xuống. Toàn đương làm như không thấy. Vẫn cứ khí định thần nhàn, ở như vậy dưới chế độ. Sẽ có quyền lực giả đem nô lệ tập trung lên. Tổ kiến thành cảm tử đội. Để ở có cường hãn động vật tiến hóa thể cùng tiến hóa động vật đột kích khi. Sử dụng cảm tử đội ôm vũ khí xông lên đi cùng đột kích giả đồng quy vu tận. Vì căn cứ phía chính phủ kéo dài thời gian để càng tốt ứng đối. Cũng liền chẳng có gì lạ. Hết chương.